Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56. Chương 56. 3333333. Ngươi là An Hiểu chuyện xấu bạn trai sao? Không phải, chúng ta là bằng hữu. Kia thủ ẩn hình xí bàng, thật là ngươi viết sao? Ngươi là Lục Man Tử, Lục Nhị Cầu Tử. Ta tên thật gọi Lục Viễn, Lục Địa Lục, Viễn Phương Viễn, nàng vì sao lại tìm ngươi viết? Ta nhớ không nhầm mà nói, nàng tìm là Lâm Ngữ, không phải ngươi đi, mà lại ngươi đến bây giờ lộ ra ánh sáng trước đó. Ngươi chính là một cái bừa bãi vô danh tiểu nhân vật, vâng. Điểm ấy ta không phủ nhận, ta cùng nàng quen biết hoàn toàn là ngẫu nhiên. Ta viết một cái kịch bản tên là Hoạt Mai, sau đó kéo một bút đầu tư, một lần tình cờ gặp An Hiểu, không nghĩ tới ngươi như thế ngẫu nhiên. Như vậy, trước đó tại An Hiểu trực tiếp thời điểm gọi điện thoại chính là ngươi. Vâng, chính là ta, các ngươi có thể so sánh một chút tiếng điện thoại âm. Nhìn có phải là ta, ta đã so với qua, đúng là ngươi thanh âm, vậy liền đúng rồi. Ngươi nói ngươi là một đạo diễn. Vâng, Hoạt Mai đã đập xong, sẽ tại 9 ngày một chiếu lên. Ta nghe nói Hoạt Mai là một bộ một người đóng phim, phim nhân vật chính còn là một vị ảnh đế. Là một vị ảnh đế. Ngươi bộ phim này là dạng gì phim? Đây là một bộ nhìn rất đẹp huyền nghi chuyên tâm phim. Đây là một cái đại khái hơn 10 phút video. Mặc dù không thể nói thiển cận nhiều lần, nhưng là đang động chiếp liền chừng 1 giờ chuyên đề trong video xem như rất đoàn. Trong video là một gian hơi có vẻ u ám gian phòng. Video phỏng vấn người là trong vòng rất nổi danh Cầu Tử Chu Soái, mà người được phỏng vấn là một cái nam nhân. Cái này nam nhân ngồi tại cái ghế bên trên, hết sức chăm chú mà nhìn xem ống kính. Hắn ánh mắt rất bình thản, mặc dù nhìn lần đầu tiên thời điểm cảm thấy bề ngoài xấu xí, nhưng nhìn lâu, người liền sẽ cảm thấy người này kỳ thật còn rất nén lòng mà nhìn. Còn có chút vị nói, hắn không phải loại kia tiểu thịt tươi, cũng không phải loại kia mị lực bắn ra bốn phía lão nam nhân. Nhưng cái này không ảnh hưởng phỏng vấn hiệu quả. Nam nhân đối mặt với ống kính, kể rõ ẩn hình xí bàng, sáng tác quá trình cùng với An Hiểu quen thuộc quá trình. Đương nhiên còn trả lời một chút vấn đề khác. Đương nhiên, trả lời vấn đề thời điểm, không biết có phải hay không vô tình hay cố ý tuyên truyền lấy Hoạt Mai. Hơn 10 phút phỏng vấn, xuất hiện hơn 20 cái Hoạt Mai chủ đề. Thực sự là có chút phát rồ. Đương nhiên thanh âm hắn rất tự nhiên, không có trải qua bất luận cái gì PS sửa đổi. Thậm chí chuyên môn có người tại so sánh kia đoạn tiết mắt tiếng điện thoại âm, phát hiện giống nhau như đúc. Cái này nam nhân chính là vừa rồi rời đi Lục Viễn. Lục Man Tử chính là Lục Viễn. Cái kia treo thưởng đến 50 vạn chuyện xấu sáng tác người chính là Lục Viễn. Video bên trên là nói như vậy, mà lại từ một chút chi tiết phương diện đến so sánh, giống như xác thực không có vấn đề gì. Thanh âm khả tạo giả, cũng không thể xác định. Có lẽ là cọ nhiệt độ hiện tại xã hội này bên trên loại người gì cũng có, mà lại chúng ta không thể bằng một cái video liền kết luận thứ gì không phải sao? Đúng vậy a, không nhất định là Lục Viễn. Dù sao có người tại Trần Chí Văn trước mặt an ủi hắn, nhưng là Trần Chí Văn nhắm mắt lại, thiên ngôn vạn ngữ đều nghẹn không ra một câu. Rất hiển nhiên, loại này an ủi thực sự là thái thương bạch bất lực. Thậm chí ngay cả hắn chính mình cũng không cách nào thuyết phục chính mình. Trần Chí Văn đã bị đánh mặt một lần, hiện tại tựa hồ là đợt thứ hai bị đánh mặt, hắn thật sâu cảm thấy một loại cảm giác bất lực. Vừa nghĩ tới vừa rồi chính mình tại Lục Viễn trước mặt trang bước về sau, đã cảm thấy rất buồn cười. Xoa, nguyên lai, Lục Viễn từ vừa mới bắt đầu chính là giả heo ăn thịt hổ. Nghĩ đến cái này, lại nghĩ tới Lục Viễn kia ngu ngơ người vật vô hại Tiếu Dung về sau. Trong lòng của hắn liền có chút thảo nê mã, chờ một chút. Quét một cái trang mới mặt sau đầu này phỏng vấn video bị ép đến xếp hạng thứ hai. Xếp hạng đệ nhất giống như ra một đầu, chạm xe lửa, quan phương trailer, chạm xe lửa. Chính là kia bộ đầu tư mấy ngàn vạn, Trương Đồng đại đạo diễn đóng phim sao? Trước đó lưới bên trên tuyên truyền một mực rất nóng a. Đúng vậy a, phi thường lửa nóng, ngày 1 tháng 9 chiếu lên. Ác thảo, kia rất nhanh liền có thể thấy được. Quy tắc này trailer vì cái gì như thế hỏa? Ách, video tên gọi gửi lời chào đã từng thanh xuân. Chúng ta đều là lão nam hài. Nhìn xem, làm lão nam hài, khúc nhạc dạo vang lên. Từng cái quay chụp trailer lúc bắt đầu đợi, loại này vừa rồi xấu hổ đã ít đi rất nhiều. Hết thảy đều rất tốt. Bài hát này không sai, rất chuyên nghiệp, xem ra Trương Đồng đạo diễn mời chuyên nghiệp ca sĩ đến hát bài hát này, hô khẩu khí. Đuổi đi trong lòng khó chịu về sau, Trương Chí Văn đối quy tắc này video phát biểu chính mình kiến giải. Chí ít, hắn cũng không thể một mực lúng túng ở lại đây a. Đúng a, đúng, đặc biệt là ca sĩ cuống họng thật hùng hậu, để ta nghe có chút cảm động. Ca từ cũng không tệ, đúng, xem ra sáng tác người cũng là một vị có tài hoa gia hỏa. Bài hát này, muốn hòa, trừ Trần Thiện Bân vẫn như cũ trốn ở một bên cười lạnh thời điểm. Những người khác nhao nhao phụ họa lấy khu trục vừa rồi một màn kia xấu hổ cảm giác. Nhưng là, cái này ca hát người, làm sao cảm giác, người này, ngọa tào, người này không phải Lục Viễn sao? Thao, thật đúng là Lục Viễn. Cái này, vừa bị khu trục xấu hổ, sau đó hơi có chút khôi phục bình thường Trần Chí Văn con ngươi lại lần nữa co rụt lại hô hấp đình. Trễ trái tim đình trệ một cỗ muốn thổ huyết cảm giác. Đợt thứ ba bạo kích đột nhiên cứ như vậy tới, mà lại lần này so trước đó ác hơn. Càng lăng lệ 333. Microblogging nổ, thế nào? Microblogging bên trên có một cái video, giống như cũng là Lục Viễn tựa hồ là thi từ hội, Lục Viễn làm thơ rồi. 333, đợt thứ tư bạo kích chấn động đến tất cả mọi người mất hồn đồng dạng. Nhìn xem microblogging phía trên nhiệt độ, cùng hai thì video, giải trí đầu đề phía trên, Lục Man Tử lộ ra ánh sáng, thi từ hội hai bài thơ, lão nam hài. Sáng tác người, 100 vạn đầu tư, phải chăng có thể đập tốt phim, ảnh đế? Đến cùng là vị nào? Một đêm này, phảng phất một tòa nổ gảy rơi xuống đến. Tại toàn bộ mạng lưới bên trên chợt nổ tung đồng dạng toàn bộ điên rồi. Trần Chí Văn rút lui hai bước, đặt mông ngồi ở bên cạnh cái ghế bên trên. Giờ phút này trong đầu phảng phất ma tính đồng dạng quanh quẩn Lục Viễn lộ ra cười ngây ngô tiếng. Trả lời, kỳ thật, ta có công việc, ta bề bộn nhiều việc, cảm ơn ngươi hảo ý, ngươi khó nói nghĩ một đời con đều quất tám khối. Tiền khói sao? Đúng, một lần tuần hoàn bên trong, tựa hồ lại nương theo lấy 33333 liên tục đánh mặt âm thanh. Ai có thể nói cho ta, thế giới này mẹ nó đến cùng thế nào? Ta chính là nghĩ tại đồng học lại bên trong ra cái danh tiếng mà thôi. Nhưng là vì cái gì liền bị Lục Viễn đoạt danh tiếng? Giờ khắc này từng đợt trời đất quay cuồng, từng đợt MMP nói cho ta, hôm nay đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này Lục Viễn đến cùng là từ đâu xuất hiện? Thảo, ếch, các ngươi nhìn dưới lầu. Dưới lầu, cái kia đứng tại Lamborghini trước mặt quất yên nam người, có phải là Lục Viễn? Giống như là, chờ một chút, ra một cái mỹ nữ. Ngạch, mỹ nữ cùng Lục Viễn đang tán gẫu. Hai người tựa hồ rất quen. Cái kia hoa kim người đại diện đứng ở một bên. Lục Viễn lên mỹ nữ xe. Lần này là Trần Chí Tường thật sâu hô khẩu khí. phi thường lễ phép nhắm mắt lại, trong lòng lẩm bẩm mấy cái văn minh dùng từ ghen ghét, phẫn nộ, ghen tị, nhưng lại không thể phát tác, nhất định phải bảo trì phong độ. Ta năm ngoái mua cái biểu, về phần Trần Chí Văn tốt a, sắc mặt đã trở nên trắng bạch, hiện tại trong đầu chỉ có 33333333 đau nhức. Đồng học lại kết thúc. Còn không có, nữ đồng học xinh đẹp không? Có mấy cái rất xinh đẹp. Đừng rút, a, ta nói, đừng hút thuốc lá, từ bỏ. Lục Viễn ngậm lấy điếu thuốc, nhíu nhíu mày, nhìn một chút phương xa. Ngươi có thể hay không đứng đắn một chút? Ta nhìn không đứng đắn sao? Diệt khói, không diệt, vừa điểm lên, hiện tại diệt đi có chút lãng phí. Lãng phí đáng xấu hổ. Lục Viễn, ngươi về sau khẳng định là được ung thư phổi chết. Không có khả năng, ta khỏe mạnh cực kỳ. Cái kia, ta chuẩn bị cùng A Viễn đi gặp ngươi, cà phê uống một chén. Ngươi cảm thấy có phải là? Lục Viễn bên cạnh Đường Trùng nhìn thoáng qua Vương Vĩ Tuyết. Ta chiều muộn bên trên muốn cùng hắn trò chuyện chút phim sự tình. Ta là hắn phim người đầu tư, ngươi hẹn lại lần sau. Cái này, Đường Trùng nhìn một chút Lục Viễn sau đó gật gật đầu. Vậy ta ngày mai lại đến tìm A Viễn đi. Vương Vĩ Tuyết khí chàng rất lớn. Đường Trùng không hiểu thấu lại bị ép xuống. Mà lại Đường Trùng nhìn Vương Vĩ Tuyết tựa hồ có chút quen thuộc. Sau đó làm nhớ tới Vương Vĩ Tuyết là ai về sau. Hắn cuối cùng vẫn đem hợp đồng bỏ vào. Phim chuyện gì? Lục Viễn cuối cùng bóp tắt đầu mẩu thuốc lá. Nhìn xem Vương Vĩ Tuyết. Chiếu lên chuẩn bị trước. Chuẩn bị. Cùng ta lên xe đi. Đi đâu? Lên xe. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.